hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 381. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận thấy được sự thay đổi thần thái của người đàn ông này. Vân Giai Kỳ cười cười. Làm sao vậy? Sao lại vừa mới nghe thấy tên của cô là đã hơi nhíu mày rồi? Cô là Vân Giai Kỳ. Ừ, người đàn ông gật đầu một cái. Ánh mắt vẫn có chút bất ngờ. Cung Bắc nói với anh ta, cậu bé ở bệnh viện đặc biệt thích một gì? Cậu bé trở thành bạn tốt với cô. Không nghĩ tới lại là Vân Giai Kỳ. Anh ta làm sao có thể chưa nghe nói qua về cái tên này cơ chứ? Nhân vật nổi tiếng vòng này không lớn. Vì vậy, mọi chuyện truyền đi rất nhanh. Khoảng thời gian trước, nghe nói cái gì mà Vân Giai Kỳ nhà họ Vân, từ cõi chết trở về. Đột nhiên trở về thủ đô. Náo loạn nhà họ Vân không nói. Còn náo loạn tới trên đầu nhà họ Bạc. Đem Bạc Thúy Quỳnh ra đền tội. Bên cạnh đó, Cung Chiến cũng nghe nói một chút về quá khứ của cô. Cung Chiến mặc dù đối với những câu chuyện nóng hổi, bát quát của những nhân vật nổi tiếng trong vòng không quan tâm lắm. Nhưng không ngăn được Mộng Yến Mi thường xuyên đàm tiếu. Nói nhà họ Vân có một kẻ gây họa, tên là Vân Giai Kỳ. Mê hoặc Bạc Tuấn Phong như bị ma quý ám. Nhưng người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương. Mộng Yến Mi cũng thường xuyên cảm khái Vân Giai Kỳ cũng là người đáng thương. Bị nhà họ Vân lợi dụng. Cốt nhục mang thai 10 tháng cũng không phải con ruột của cô. Mặc dù cảm thấy thương hại nhưng Mộng Yến Mi có mối quan hệ tốt với nhà họ Bạc và đương nhiên giữ thể diện cho Bạc Vân. Thì ra chính là cô. Vân Giai Kỳ nhìn về phía Cung Bắc nói. Không biết cha của cháu tên là gì. Không đợi Cung Bắc giới thiệu. Cung Chiến chủ động giới thiệu rõ thân phận của mình. Tôi họ Cung, tên một chữ Chiến. Vân Giai Kỳ khẽ chấn động. Cung Chiến là con trai của Cung Dận. Con cháu nhà họ Cung ở thủ đô sao? Anh ta không phải chưa kết hôn sao? Làm sao ngay cả con trai cũng đã có rồi? Cung Chiến, vậy, mẹ anh ta là Mộng Yến Mi. Ngày đó người phụ nữ mang Cung Bắc đi chính là Mộng Yến Mi. Thế giới này thật nhỏ bé. Ở bệnh viện này lại có thể gặp được người nhà họ Cung. Vân Giai Kỳ nói y chắc anh cũng đã nghe qua về tên tôi. A Ti Cung Chiến cũng không phủ nhận. Cung Bắc nói, cha biết gì ấy hả? Biết, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp mặt. Vân Giai Kỳ nói, anh Cung, muốn vào ngồi chơi uống ly trà không? Không cần, Cung Chiến nói. Bác, trở về cùng cha. Sắc mặt Vân Giai Kỳ hơi cứng đờ. Không khó để nghe rằng giọng điệu thờ ơ của người đàn ông này. Có lẽ là bởi vì mối quan hệ với nhà họ Bạc, người nhà họ Cung cũng không đem cô đặt vào trong mắt đi. Cách chương.